Hân hoan nồng nhiệt chào đón toàn thể các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của Tiến. Và đầu tuần rồi, chúc các bạn một tuần làm việc năng suất, kiếm tiền chạy deadline lì xì Tết thôi. Bản thân của mình cũng vậy. Vì vậy đợt cuối năm này mà có bận quá không ra được chuyện thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Ưu tiên đi kiếm tiền lo cho cái mồm trước đã. Bụng mà đói thì cũng chẳng có sức mà đọc đúng không? Và bắt đầu với tập mới nhất của Dị Thế Đạo Môn tuần này nha. Ok, let's go. Mấy em đọc nhiều đau họng quá. Đang phải uống nước chanh để đọc truyện cho các bạn xem đây. Chương 571. Thái tử Thạch Quốc. Một lát sau thì sáu thân ảnh hiện lên giữa không trung. Cầm đầu là một thanh niên mặc long bào, tam trảo, màu vàng nhạt. Trên trán thì mơ hồ mang theo sự ngang ngược bá đạo. Vũ Lăng Vương khom lưng, cúi người thi lễ, nhàn nhạt hỏi. Thái tử điện hạ, ngài tới làm gì vậy? Thái tử không hề khách sáo nói. Hoàng thúc, tên tạp chủng Tây Vực kia đâu rồi? Vũ Lăng Vương nhướng mày nói. Hắn là đệ đệ của ngươi. Thái tử cười lạnh nói. Bản cung không có đệ đệ như vậy. Huyết mạch đê tiện cũng xứng với cả hoàng thất Thạch Quốc ta sao? Hoàng thúc, người kia đâu rồi? Vũ Lăng Vương thì quét mắt một vòng xung quanh, lạnh lùng nói. Hắn chạy trốn rồi. Chạy trốn sao? Thái tử thì hơi nhíu mày, nghi ngờ nhìn Vũ Lăng Vương nói. Hoàng thúc, ngài là siêu phàm trung giai, sao lại để một tên siêu phàm sơ kỳ chạy trốn khỏi tay ngài? Ngươi không tin sao? Thái tử nói. Xin thứ cho chất nhi vô lễ, thực sự không thể nào tưởng tượng nổi một siêu phàm sơ kỳ có thể thoát khỏi trong tay của hoàng thúc ngài. Vũ Lăng Vương chậm rãi nói. Siêu phàm sơ kỳ? Hắn không phải siêu phàm sơ kỳ bình thường đâu. Không phải người bệ hạ phái đi đều thương vong nặng nề sao? Đừng quên, hắn từng khuất phục thánh địa thiên kiêu trong hãn hải bí cảnh. So với người cùng cảnh giới thì có thể xưng thiên tài vô địch tuyệt thế. Sau khi nói xong, Vũ Lăng Vương lướt xuống bên dưới, biến mất giữa núi rừng. Da mặt của thái tử bất giác run rẩy hai lần. Tuyệt thế thiên tài sao? Thạch Quốc có một thiên tài là đủ rồi. Các ngươi tin lời hoàng thúc nói không? Một lão giả lắc đầu. Không tin à? Siêu phàm sơ kỳ tuyệt đối không thể nào trốn thoát dưới tay của siêu phàm trung kỳ. Một vị tướng quân râu ria bên cạnh cười ha hả nói. Trong tay của Vũ Lăng Vương có gì là không thể? Không phải năm đó một hài tử cũng thoát khỏi tay của Vũ Lăng Vương sao? Khóe mắt những người còn lại đều nhảy lên. Lời của Nghiêm tướng quân nói quá chu tâm. Vậy khác nào nói Vũ Lăng Vương khách khí bao che cho Thạch Hạo. Thái tử nhẹ gật đầu, phi thân về phía loan giá. Những người còn lại thì cũng đuổi theo. Một đoàn người đáp xuống trước loan giá. Trên mặt thái tử hiện lên nụ cười ấm áp nói. Ta chính là thái tử Thạch Quốc, thay mặt phụ hoàng hoan nghênh sứ giả Hỏa Quốc. Rồi khom lưng cúi người thi lễ. Hỏa Linh Nhi thì đáp lễ lại. Thái tử bất đắc dĩ cười khổ nói. Trước đại thọ của phụ hoàng lại xảy ra sự việc rắc rối này, khiến quý khách chê cười rồi. Thụy Vương thì bình thản nói. Tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi, với Thạch Quốc mà nói dễ dàng dẹp yên mà. Trong mắt của thái tử hiện ra ý cười. Hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ là một tên tạp chủng đến từ Tây Vực, có thể lật ra sóng gió gì đây? Hỏa Linh Nhi thì nhếch miệng, rõ ràng là Thạch Quốc đang bắt nạt người khác mà. Tiểu tặc, một lòng hiếu thảo, muốn cứu mẫu thân, là chính nghĩa một phương. Thái tử nhìn Hỏa Linh Nhi cười nói, vị này chính là Linh Nhi công chúa. Hỏa Linh Nhi nhíu mày, giòn giã đáp, ngươi có thể gọi ta là công chúa, cũng có thể gọi ta là Linh công chúa. Linh Nhi là tên chỉ phụ hoàng ta mới có thể kêu thôi. Thái tử lập tức áy náy nói, là bản cung thô lỗ. Linh công chúa, Thụy Vương điện hạ, mời theo bản cung khởi giá về hoàng cung. Thụy Vương thì gật đầu, làm phiền thái tử rồi, công chúa ngài nên vào trong thôi. Hỏa Linh Nhi thì nhẹ gật đầu, quay người đi vào trong lan giá. Thụy Vương Triệu Công Công ở bên ngoài nghênh tiếp đoàn thái tử. Chiêm chiếp, vài tiếng kêu vang vọng mây xanh, loan giá bay về phía hoàng cung Thạch Quốc. Bên trong loan giá, Hỏa Linh Nhi ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía ba người Thạch Hạo bay đi, trong lòng âm thầm lo lắng tự nói. Tiểu tặc, ngươi còn chưa cứu được mẫu thân cơ mà, ta chưa tính sổ với ngươi đâu, ngươi tuyệt đối đừng chết đấy. Dưới chân núi Tế Tự Thần Sơn, Vũ Lăng Vương nhàn nhạt mở miệng. Theo thời gian dài như vậy, còn không ra. Một lão thái giám có mái tóc trắng tuyết xuất hiện bên cạnh Vũ Lăng Vương, giọng nói lanh lảnh vang lên. Vương gia, bệ hạ có lệnh siêu phàm trung giai trở lên, không được ra tay với cả Thạch Hạo. Vũ Lăng Vương gật đầu nói. Bản vương biết. Ánh mắt của lão thái giám cứng lại. Vậy tại sao vương gia lại xuất thủ? Vũ Lăng Vương bình thản nói. Hắn hạ mệnh lệnh với hắn, ta dạy dỗ chất nhi của ta, có liên quan gì sao? Lão thái giám cao giọng hơn vài phần kêu lên. Vương gia, ngài làm vậy là chống lại thánh mệnh đấy. Vũ Lăng Vương thì khinh thường nói. Kêu là cái gì, cũng chẳng phải lần đầu tiên đâu. Chương 572 Phạm Hiền về Tây Vực. Lão thái giám tức đến mức suýt nữa phun ra một ngụm máu giả. Không phải lần đầu tiên sao? Hoàng thân quốc thích thì có thể ngang ngược vô lý như vậy sao? Thân đệ đệ của bệ hạ thì có thể không quan tâm đến thánh dụ của bệ hạ sao? Sau khi tức giận, chút hết sự khó chịu trong lòng nghĩ lại. Hình như đúng là Vũ Lăng Vương chống lại thánh chỉ như là chuyện thường ngày. Lão thái giám khom người cười nói. Bệ hạ truyền khẩu dụ, chuyện Thạch Hạo lần này liên quan đến một mưu đồ của Thạch Quốc. Vũ Lăng Vương ngài tuyệt đối không thể làm loạn. Ánh mắt của Vũ Lăng Vương lấp lóe vài lần, khoát tay áo nói. Bản vương biết, người đi đi. Lão nô cáo từ. Lão thái giám bay lên tận trời. Vũ Lăng Vương thì bước ra một bước. Không gian vặn vẹo, bỗng chốc biến mất khỏi bên ngoài. Xuất hiện bên trong một thông đạo tối tăm. Đi bộ dọc theo thông qua thanh đạo đó nhanh chóng đến một chiếc cửa hang đá. Phía trước chính là thạch thất giam giữ trưởng công chúa. Trưởng công chúa vừa thấy Vũ Lăng Vương, lập tức bay lơ lửng trước mặt của Vũ Lăng Vương, kích động lo lắng. Ngũ đệ, hắn tới rồi sao? Trong mắt rưng rưng nước mắt cảm động nói. Ta vừa vặn nghe thấy giọng nói của hắn. Hắn gọi ta là nương. Vũ Lăng Vương nhẹ gật đầu nói. Không sai, là hắn tới, cùng ta giao thủ. Thân thể của Thạch Mặc lóe một cái, sắc mặt tái nhợt, cầu xin nước nở nói. Ngũ đệ, hoàng tỷ van xin ngươi, bỏ qua cho hắn được không? Hắn là con của ta. Thân thể của Vũ Lăng Vương run run, áo bào rách nát bỗng nhiên phất phới, lộ ra từng vết máu được bao trùm giữa áo bào, bất ngờ thu hút sự chú ý của Thạch Mặc. Vũ Lăng Vương nói, đây là vết tích hắn và hai sư đệ của hắn để lại cho ta đấy. Bọn hắn thật sự rất mạnh, ta không thể bắt được, đã chạy trốn rồi. Trên khuôn mặt tái nhợt của Thạch Mặc hiện lên một tia hồng nhuận, thì thầm nói, tốt, chạy trốn thì tốt, chạy trốn thì tốt. Vũ Lăng Vương nhàn nhạt nói, hắn sẽ còn quay lại, hắn nói muốn cứu ngươi ra khỏi núi. Thạch Mặc thì liên tục gật đầu, đau lòng nói, không cần, ta không cần hắn cứu, cứ để hắn đi đi, để hắn đi càng xa càng tốt. Ngũ đệ, người cứ để hắn đi. Vũ Lăng Vương xoay người đi ra ngoài, lấp lóe mấy cái rồi biến mất ở cửa hang. Bên trong sơn động thì quanh quẩn câu, hắn sẽ không nghe người đâu. Thạch Mặc chán nản, ngồi bè xuống mặt đất, thì thầm nói, Hạo Nhi, mẫu thân không cần ngươi cứu, rời khỏi nơi này, mau rời khỏi nơi này đi. Một thời gian sau thì ba người Thạch Hạo lại đến Tế Tự Thần Sơn vài lần, khởi xướng tấn công thần sơn, nhưng mà chỉ có thể lưu lại vết tích trên thần sơn, căn bản không thể hủy diệt thần sơn. Khoảng thời gian này bọn hắn cũng gặp đoàn người của Thái tử Thạch Quốc vài lần. Mỗi người đều là lão bài siêu phàm thân niên mấy ngàn năm, thực lực gần như đạt đến cực hạn của siêu phàm sơ kỳ. Mỗi lần đại chiến thì ba người Thạch Hạo đều vừa đánh vừa lui, có chút tranh chấp sẽ bị bắt lại. Ngay lúc nhóm Thạch Hạo và Thạch Quốc tranh chấp truy đuổi, có một người lặng lẽ xuyên qua lôi đình thiểm tiện đi đến Tây Vực. Phía Tây bên ngoài Hoàng Đô Đại Đường có một vùng núi tên là Tây Sơn. Trong Tây Sơn thì có một tòa thần miếu, trước kia là nơi tế bái của các thế hệ tiên hoàng Khánh Quốc. Qua một trận chiến phong thần, các thế hệ tiên hoàng Khánh Quốc đều bị Lý Vân Hồng đưa lên phong thần bảng. Hiện tại nơi này biến thành thần từ Tam Hoàng Ngũ Đế. Một người trẻ tuổi mặc y phục thư sinh đứng bên trong thần từ trống rỗng, ngẩng đầu nhìn pho tượng Tam Hoàng Ngũ Đế khổng lồ. Dưới mỗi pho tượng đều viết công tích của Tam Hoàng Ngũ Đế. Ở giữa là một pho tượng đế hoàng điêu nhân đuôi rồng, ánh mắt uy nghiêm chăm chú nhìn phía dưới. Dưới pho tượng khắc giới thiệu: Thiên Hoàng Phục Hy, sinh thời thần thánh tri đức, thống nhất bộ lạc nhân tộc, định ra chế độ gả cưới, sáng lập dòng họ, là vị công chủ đứng đầu nhân tộc. Bên trái là một pho tượng lão giả, sắc mặt già nua mang theo nụ cười ôn hòa, sau lưng đeo một cái gùi, trông giống một lão nông hơn là đại đế. Bên dưới là dòng khác giới thiệu: Địa Hoàng Thần Nông, nhìn chim ngậm thức ăn mới tìm được ngũ cốc, nhân tộc bắt đầu có phương pháp gieo trồng ngũ cốc, đi bộ ngàn dặm nếm thử bách thảo thế gian, nhân tộc mới bắt đầu có thể dược thể học. Nhân Hoàng Hiên Viên, Ngũ Đế Thiếu Hảo, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu Thuấn. Phạm Hiền xem hết tất cả giới thiệu của Tam Hoàng Ngũ Đế, sắc mặt càng lúc càng kỳ lạ. Tam Hoàng Ngũ Đế, trong trí nhớ của ta hoàn toàn không có. Thời kỳ viễn cổ vốn không có cái gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế, khi đó cũng chẳng có quốc gia, tông môn thống lĩnh cương vực, dân chúng cung phụng tông môn che chở dân chúng. Đạo môn không phải là một tông môn lừa gạt chứ? Phạm Hiền thầm nghĩ trong lòng. Chương 573. Phạm Hiền xuống địa phủ. Xem một lát, Phạm Hiền chậm rãi bay ra khỏi thần điện, lướt thẳng về phía Tây Sơn. Chỉ chốc lát đã đến trước một lăng mộ to. Toàn bộ lăng mộ được bao trùm bởi đá xanh, nhìn như một núi đá nhỏ vậy. Trên bia mộ thì trống rỗng, không để chữ gì. Phạm Hiền quỳ gối trên mặt đất, cúi ngồi xuống, bái đau lòng nói: Mẫu thân, chuyện năm đó ta đã điều tra rõ ràng rồi. Ngài giúp hắn lên ngôi hoàng đế, cuối cùng hắn lại hại chết ngài, chôn ngài trong hoàng lăng này, không một chữ trên văn bia. Lần này hài nhi trở về là muốn tìm hắn hỏi cho ra nhẽ, đòi lại công bằng cho ngài. Phạm Hiền dập đầu vài cái trên mặt đất, đứng thẳng người dậy, miệng tụng kinh văn của thư viện. Trong tiếng tụng kinh văn vang vọng, từng quyển Thánh Hiền kinh điển tự nhiên ngưng hiện, hiện ra bạch quang lấp lánh rơi xuống dưới, như từng khối gạch tầng tầng lớp lớp chồng chất lên một chỗ, nhanh chóng tạo thành một cánh cửa sách. Bên trong cánh cửa hoàn toàn tối om, Phạm Hiền bước vào từng bước ở bên trong cánh cửa rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Trước quỷ môn quan to lớn của linh giới, mỗi giờ mỗi khắc đều có vong hồn mê man bị luân hồi pháp tắc dẫn đến lảo đảo đi vào trong. Khô Lâu Quỷ Vương và Âm Sát Quỷ Vương ngồi trên cao quỷ môn quan, luôn chăm chú nhìn vô số vong hồn phía dưới. Đột nhiên trong không gian tĩnh mịch nổi lên một tia sáng, thân ảnh khoác hào quang từ trong hư không đi đến. Dưới hào quang chiếu rọi, những vong hồn đang mê man phía dưới đột nhiên thức tỉnh. Hàng ngàn hàng vạn vong hồn gào thét bỏ chạy ra phía ngoài. Không ổn! Khô Lâu Quỷ Vương kinh hô một tiếng. Nếu mấy vạn quỷ hồn này trốn về dương gian, sẽ hát tạo thành bao nhiêu giết chóc. Khô Lâu Quỷ Vương đột nhiên đứng lên quát: Chấn áp quỷ môn quan! Quỷ môn to lớn đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng vang trầm. Ngàn vạn quỷ vụ bỗng chốc dừng ở không trung, sau đó thì hóa thành một đám quỷ hồn đờ đẫn. Trong quỷ môn quan tạo ra một vòng xoáy xanh đen, tất cả quỷ hồn chớp mắt hóa thành vô số đạo lưu quang bay vào trong vòng xoáy, cuối cùng đều bị vòng xoáy vô thanh vô tức cắn nuốt. Bên ngoài quỷ môn quan bỗng trở nên vắng lặng. Khô lâu quỷ vương, âm sát quỷ vương đều bay lên không trung, thần uy nặng nề tràn ngập, u ám nhìn lên thân ảnh bạch quang hiện ra trên bầu trời. Âm sát quỷ vương thì tức giận quát: lấy thân thể người sống tự tiện xông vào địa phủ, ngươi thật to gan. Bóng người màu trắng trong không trung chắp tay chào hỏi nói: ta chính là Phạm Hiền, đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện Đông Vực, lần này đến đây vô ý mạo phạm địa phủ, chỉ vì muốn gặp một người. Khô lâu quỷ vương lạnh giọng nói: địa phủ là nơi duy trì trật tự âm dương thiên địa, là nơi quan trọng nhất giữa thiên địa. Không cần biết ngươi là ai, vì lý do gì, đều không được tự tiện xuống nhập địa phủ. Phạm Hiền nói: ta chỉ muốn gặp một người thôi, tìm kiếm một đáp án. Âm sát quỷ vương lắc đầu: không được phép, đã bỏ mình nhập hồn địa phủ rồi, mọi chuyện dương gian đều là quá khứ, sinh tử tương cách, không được gặp lại. Phạm Hiền hít một hơi, hạ giọng nói: nếu như ta nhất định phải gặp thì sao? Khô lâu quỷ vương quát lên: lui đi. Âm sát quỷ vương cũng quát chói tai: âm dương trọng địa, chớ có làm càn, lui đi. Trong tay của Phạm Hiền xuất hiện một thanh trường kiếm bạch quang, thân ảnh khẽ động bay về phía hai người. Trường kiếm đột nhiên vung ra, Hạo Nhiên kiếm khí màu trắng mênh mông cuồn cuộn chém về phía hai người. Khô lâu quỷ vương đưa tay vỗ, một quỷ chảo to lớn xuất hiện, một tiếng vang thật lớn. Quỷ chảo và Hạo Nhiên kiếm khí va vào nhau, như mỡ bò gặp lửa, quỷ chảo nhanh chóng tiêu tan. Âm sát quỷ vương bay lượn đến, trong tay thì xuất hiện một cây tam xỉ xoa, đâm một xiên về phía Hạo Nhiên kiếm khí. Tam xỉ xoa và Hạo Nhiên kiếm khí va vào nhau, tạo ra một tiếng nổ vang to lớn. Âm sát quỷ vương lảo đảo lùi lại hai bước. Phạm Hiền thì được bao phủ bởi bạch quang nhàn nhạt, đứng giữa không trung nói: các người không phải đối thủ của ta. Âm sát quỷ vương và khô lâu quỷ vương liếc nhau, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn thật sự rất mạnh. Khô lâu quỷ vương thì âm trầm nói: cùng tiến lên đi, tuyệt đối không thể để hắn xông vào địa phủ làm càn. Âm sát quỷ vương nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời lao về phía của Phạm Hiền. Một cây tam xỉ xoa, một cây trường thương ngập tràn thần uy mênh mông cuồn cuộn. Ánh mắt của Phạm Hiền cứng lại, cũng nghênh đón. Ầm ầm, tiếng đại chiến vang lên, dao động chiến đấu của ba người nhanh chóng kinh động đến chư thần địa phủ. Tầm mắt của các pho tượng thần linh bắt đầu chú ý đến ba vị Diêm La thiên tử, ngục chủ 18 tầng địa ngục, thập đại phán quan, vân vân. Chương 574. Phạm Hiền náo loạn địa phủ. Một trưởng của Phạm Hiền đánh bay khô lâu quỷ vương, xoay người một cái thì chém lên trên tam xì xỏa của âm sát quỷ vương. Một tiếng va chạm chấn động, Hạo Nhiên kiếm khí càn quét qua, âm sát quỷ vương lập tức bay ra ngoài, bịch một tiếng nện trên quỷ môn quan. Thật xin lỗi. Phạm Hiền nói một tiếng rồi bay vào trong quỷ môn quan, mở miệng quát lớn: Lý Vân Tiêu, người ra đây cho ta. Bên trong địa phủ, quỷ thần thì đang ngo ngoe rục dịch, lập tức sững sờ. Tất cả đều chăm chú nhìn về phía Diêm La Điệt. Tới tìm Diêm La Thiên Tử sao? Bên trong Diêm La Điệt, Diêm La Vương ngồi ngay ngắn sau thần án, mặt không cảm xúc. Mẫu Dạ Xoa thì đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn thoáng qua Diêm La Vương, lập tức cúi đầu. Chuyện năm đó nàng ta cũng biết. Diêm La Vương thì nhàn nhạt mở miệng nói: truyền lệnh Nam Cực Chiến Thần, Bắc Cực Chiến Thần thống lĩnh 10.000 thần binh nghênh chiến địch đến. Mẫu Dạ Xoa thì cung kính đáp, vâng. Rồi lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh bay ra bên ngoài. Trên hoàng tuyền lộ, cát vàng đầy trời, Phạm Hiền thì bao phủ bạch quang như thánh hiền đi bên trong vậy. Tiếng trống trận vang lên rung trời. Trên bầu trời thì hiện ra chi chít thần binh. Trên trán mỗi một thần binh đều có phóng ra thần quang màu vàng sẫm. Thần thánh mà uy nghiêm. Cầm đầu chính là Nam Cực chiến thần Liễu Không Huyền, tay cầm trường kiếm. Bắc Cực chiến thần Viên Phần, tay cầm trường thương. Địa phủ trải rộng khắp Tây Vực, dưới sự gia tăng thần vị, lúc này hai người cũng có tu vi ngũ giai trung kỳ. Nhưng mà sau khi ra khỏi Hán Hải bí cảnh, Phạm Hiền đột phá đến ngũ giai trung kỳ. Hai người cùng cảnh giới nhưng chưa chắc là đối thủ của Phạm Hiền. Viên Phần thì giơ trường thương trong tay lên tức quát. Cuồng nhân to gan, tự tiện xông vào địa phủ, nhiễu loạn trật tự của âm dương. Ngươi muốn trầm luân trong 18 tầng địa ngục sao? Phạm Hiền thì dẫm chân xuống, tay cầm trường kiếm, lớn tiếng nói. Ta không có ý đối địch với cả địa phủ, ta đến chỉ vì Lý Vân Tiêu. Rồi hét to lên. Lý Vân Tiêu, ngươi ra đây cho ta. Hôm nay ta cần một lời giải thích rõ ràng cho mẫu thân ta. Sắc mặt của từng vị thần linh địa phủ đều lộ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ đây là nhi tử của Diêm La Vương sao? Mỗi vị ngồi yên trên thần vị, không thể trêu vào, nhìn không thấy, nhìn không thấy. Lông mày của Liễu Không Huyền nhíu lại quát. Làm càn, dám gọi thẳng danh hiệu của Diêm La Thiên Tử, bay trận. Tất cả các thần binh đều động vào, bay quanh Phạm Hiền trên không. Phạm Hiền thì nhìn quanh một vòng, trong lòng cảm thấy nặng nề. Công pháp tu luyện viễn cổ bá đạo, nguyên khí thì vẫn luôn kìm nén, hoàn toàn buông ra, trào lên như sông lớn cuồn cuộn trong cơ thể. Giết! Phạm Hiền thì khẽ quát một tiếng, di chuyển thân thể như lưu quang đánh về phía đám thần binh. Tất cả thần linh thì đột nhiên giơ cánh tay lên. Trên cánh tay ngưng hiện một tấm khiên chắn thần lực. Hơn vạn khiên chắn thần lực hợp thành một thể, giống như một bức tường màu vàng sẫm bao lấy Phạm Hiền ở bên trong. Phạm Hiền thì bay lên, chém mạnh một kiếm xuống thần lực bình chướng. Hạo nhiên kiếm khí màu trắng đâm vào trong bức tường, khiến chắn cho màu vàng này sẫm đi. Ầm một tiếng, bức tường khiên chắn nổ tung, hàng trăm thần binh thì kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống. Sau đó thần binh áp sát lại, lỗ hổng nổ tung lập tức khép lại. Thật can đảm! Thần binh bình chướng trên không, Nam Cực chiến thần và Bắc Cực chiến thần bay lên như hai đạo lưu quang xông về phía của Phạm Hiền. Phạm Hiền hừ lạnh một tiếng, lập tức chém ra một kiếm nghênh đón hai người đang lao đến. Một đạo dư âm màu trắng quét qua, ầm ầm đâm vào bình chướng phía xa. Thân ảnh của ba người giao thoa giữa không trung, ầm ầm không ngừng đánh nhau, nguyên khí thần lực va chạm điên cuồng. Song kiếm của Phạm Hiền và Nam Cực chiến thần giao tương với nhau, đồng thời đánh ra một quyền, gợn sóng quét ngang giữa hai người. Nam Cực chiến thần Liễu Không Huyền ngã nhào một cái bay ra ngoài, bịch bịch liên tục dậm chân giữa không trung. Phạm Hiền thì bay ngược ra, trên thân thể hiện lên một đạo lưu quang giữa không trung, cả người như mỹ ngọc đúc thành. Đây chính là bản mệnh nguyên kỹ mà Phạm Hiền đã lĩnh ngộ được trong Hạo Nhiên bí cảnh, quân tử nhân như ngọc. Bắc Cực chiến thần thì bay lên đâm một trường thương về phía của Phạm Hiền. Phạm Hiền nắm tay đón trường thương của Bắc Cực chiến thần, trường thương đâm vào nắm đấm như ngọc thạch, phát ra một tiếng sét sắt thép va chạm. Chuyển tay một cái thì Phạm Hiền nắm lấy mũi thương quát, mở ra cho ta. Dùng sức nhấc lên, trường thương và cả Bắc Cực chiến thần đều bị nâng lên. Sắc mặt của Bắc Cực chiến thần đại biến. Phạm Hiền đột nhiên quăng về phía xa, Bắc Cực chiến thần xoay một vòng rồi bay ra xa. Một tiếng ầm vang lên, nện trên thần lực bình chướng, liên tiếp tiếng kêu gào thê thảm. Thần lực bình chướng lập tức tạo thành một lỗ hổng, Bắc Cực chiến thần trực tiếp lọt ra ngoài. Chương 575. Không tại sao cả. Sau một khắc, chi chít trường thương sau thần lực bình chướng bay vụt đến, như mưa đen trên trời rơi xuống, phóng về phía của Phạm Hiền. Phạm Hiền thì không hề gì, chân đạp mạnh không trung, bịch một tiếng va trầm phóng về phía xa. Chi chít trường thương đâm vào trên thân của Phạm Hiền, phát ra tiếng phụt phụt, nhưng mà không hề ngăn cản được bước chân của Phạm Hiền. Phạm Hiền bay đến thần lực bình chướng, chân đạp mạnh trên thần lực bình chướng, bịch một tiếng gợn sóng khuếch tán ra, cả người mượn lực bay lên cao, hét lớn một tiếng: "Mở cho ta!" Trường kiếm quét ngang qua, một đạo hạo nhiên kiếm khí sắc bén cắt ra. Thần lực bình chướng trước mặt phịch một tiếng, xuất hiện vết rách dài vài dặm. Đằng sau vết rách, thần huyết màu vàng nhạt phun ra ngoài, những tiếng kinh hô thảm thiết vang lên. Thần lực bình chướng bỗng chốc sụp đổ. Phạm Hiền thì đánh vào phía sau thần lực bình chướng, lập tức tiếng la hét vang động trời đất. Hai vạn đại quân của Nam Cực Chiến Thần, Bắc Cực Chiến Thần giao chiến với cả Phạm Hiền, cho đến khi máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, cuối cùng Phạm Hiền thắng. Bên trong Diêm La Điện, Diêm La Vương thì nhàn nhạt mở miệng: "Truyền lệnh Tây Cực Chiến Thần, Đông Cực Chiến Thần xuất trận." Mẫu Dạ Xoa cung kính đáp: "Vâng." Đi ra Hoàng Tuyền Lộ, Phạm Hiền thì lập tức dừng chân. Mấy vạn thần binh lơ lửng giữa không trung trước sông Vong Xuyên, bầu không khí vô cùng nặng nề. Đông Cực Chiến Thần quát: "Giết!" Tiếng la giết rung trời vang lên, Phạm Hiền thì cũng cầm nhẹ một tiếng: "Giết!" Rồi nghênh đón hơn vạn đại quân lao đến. Trường kiếm vung lên thì hạo nhiên kiếm khí lấp đầy thanh minh. Truyền lệnh Ngưu Đầu xuất chiến, truyền lệnh Mã Diện xuất chiến, truyền lệnh Hắc Vô Thường xuất chiến, truyền lệnh Bạch Vô Thường xuất chiến. Diêm La Vương thì nhàn nhạt truyền từng mệnh lệnh xuống. Đại chiến vang vọng địa phủ, tiếng la giết rung trời, phong vân trên không địa phủ biến ảo. Vô số cô hồn dã quỷ nhìn đại chiến trên bầu trời đều vô cùng hoảng sợ. Phạm Hiền thì xông qua từng tốp cản đường, chém giết đến mức hôn thiên ám địa, đôi mắt đỏ ngầu. Cuối cùng thì lê lết thân thể trọng thương đi đến trước Diêm La Điện. Thân thể như ngọc hiện lên từng vết rách. Phạm Hiền giơ trường kiếm lên chém xuống. Ầm một tiếng, cửa lớn của cung điện bị một kiếm chém ra, cất bước đi vào. Bên trong đại điện trống rỗng, Diêm La Vương thì đang ngồi trên vương vị, mặc một thân hắc long bào trang trọng mà uy nghiêm. Phạm Hiền giơ trường kiếm trong tay lên, chỉ về phía của Diêm La Vương, đôi mắt đỏ ngầu gầm thét lên: "Lý Vân Tiêu!" Diêm La Vương hạ giọng nói: "Ngươi không nên tới." Phạm Hiền thì cả giận nói: "Ta không đến thì ai có thể đòi lại công bằng cho mẫu thân ta đây?" Ánh mắt của Diêm La Vương hoảng hốt một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh của một thiếu nữ cổ linh tinh quái. Phạm Hiền quát hỏi: "Năm đó có phải ngươi đã giết mẫu thân ta hay không?" Diêm La Vương nhẹ gật đầu bình thản đáp: "Không sai. Mặc dù đã điều tra được từ trước, nhưng mà khi Lý Vân Tiêu chính miệng thừa nhận, Phạm Hiền thì vẫn không nhịn được chấn động trong lòng, chân lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn Diêm La Vương đau đớn kêu lên: "Tại sao? Đó chính là thê tử của ngươi." Diêm La Vương thì lạnh lùng nói: "Không tại sao cả." Hai người một trên một dưới đối mặt nhau, bầu không khí nghiêm trang đầy sát khí ngưng động trong đại điện. Phạm Hiền thì bay lên trời, khí thế nhân kiếm hợp nhất như cầu vồng, nguyên khí toàn thân ngưng tụ mang theo thù hận đâm về phía của Diêm La Vương. Một đạo kiếm bạch quang xẹt qua không trung, trường kiếm xuyên qua lồng ngực của Diêm La Vương. Phạm Hiền thì cầm trường kiếm lơ lửng trước mặt Diêm La Vương, trong mắt còn mang theo vẻ không thể tin nổi. Tại sao hắn không tránh? Một vết máu màu vàng kim chảy ra trước ngực Diêm La Vương, nhíu lông mày tung ra một chưởng. Chưởng ấn nện vào ngực của Phạm Hiền. Phạm Hiền lập tức bay ra ngoài, bịch một tiếng trầm đục, bay ra bên ngoài đại điện, lăn lộn vài mét, miễn cưỡng mới chống dậy được. Phụt ra một ngụm máu bầm, nhuộm đỏ trước ngực, sắc mặt trở nên tái nhợt. Giọng nói của Diêm La Vương từ trong điện truyền ra: Phạm Hiền đệ tử Hạo Nhiên Thư Viện dám cả gan xông vào U Minh Địa Phủ, đả thương mấy vạn thần binh thần tướng, nhiễu loạn trật tự âm dương, tội không thể tha, nhốt vào trong tầng ngục thứ nhất chờ xử lý. Vâng. Thân ảnh của mẫu Dạ Xoa hiện lên bên cạnh Phạm Hiền, một phát túm lấy Phạm Hiền, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng thở dài thật sâu vang vọng trong Diêm La Điện. Chương 576. Chìa khóa thần sơn. 2 tháng trôi qua, đoàn người Thạch Quốc vẫn không bắt được 3 người Thạch Hạo. Trái lại, ngày đông đến gần, tuyết rơi dày đặc, khoác lên hoàng đô một màu trắng xóa. Trong giá rét lại tràn đầy vui mừng, bởi vì đại thọ 4.000 tuổi của Thạch Hoàng sắp bắt đầu. Từng sứ đoàn đến mừng thọ đều tập hợp ở hoàng đô. Cả hoàng đô trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Bên trong một hoa viên, Hỏa Linh Nhi thì khoác một chiếc áo khoác trắng tinh, đứng trong đình nghỉ mát, nhìn tuyết lớn tung bay bên ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên mặt bàn bên cạnh bày vài món ăn nhẹ và một bình rượu còn đang nóng. Thái tử Thạch Quốc mặc áo bào trắng đơn bạc, dọc theo đường mòn đi tới, chân đạp lên mặt tuyết phát ra tiếng lạo xạo. Thái tử đi vào đình nghỉ mát, lắc lắc hoa tuyết vương trên quần áo, mặt mỉm cười ấm áp nói: Linh công chúa, sao ngài lại ở đây một mình? Bên ngoài đang tổ chức thi hội rất náo nhiệt. Hỏa Linh Nhi thì lắc đầu nói: Ta không thích tình huống ồn ào. Thái tử đi bên cạnh Hỏa Linh Nhi, đứng cùng một chỗ với nàng, nhìn tuyết rơi bên ngoài, cảm thán nói: Thực ra thì ta cũng không thích kiểu xã giao này. Một mình một bầu rượu độc hưởng một vùng thiên địa, đây mới là tuyệt vời. Hỏa Linh Nhi thì quay đầu nhìn thái tử cười nói: Thái tử điện hạ nói đùa sao? Sau này ngài sẽ trở thành quốc chủ Thạch Quốc, đã định sẵn sẽ không được hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã như vậy. Thái tử cười ha hả nói: Đúng vậy, bản cung thì không có phúc khí này, nhưng bản cung có thể tạo ra một vùng thiên địa như vậy. Rồi quay đầu chăm chú nhìn Hỏa Linh Nhi bằng ánh mắt nóng bỏng. Hỏa Linh Nhi thì xoay người đi đến bàn đá bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu đang nấu nóng, rót cho mình một chén và cả phía đối diện một chén. Thái tử đi đến ngồi xuống đối diện Hỏa Linh Nhi, bưng chén rượu lên uống một hớp khen: Rượu ngon. Hỏa Linh Nhi nói: Rượu này đối với cả người thường thì có thể xem như rất lâu đời, nhưng với cả thái tử điện hạ hẳn là bình thường thôi. Thái tử cười ha hả nói: Phẩm tiểu là phẩm tâm, rượu ngon hay không thì đều do tâm mình, tâm tình mà tốt rượu sẽ ngon. Hỏa Linh Nhi thì tò mò nhìn thái tử: Thái tử điện hạ vui như thế ăn hẳn có chuyện gì tốt sao? Chẳng lẽ bắt được Thạch Hạo rồi? Sắc mặt thái tử cứng lại, lắc đầu nói: Dù tạm thời chưa bắt được, nhưng mà hắn sẽ không thoát được đâu. Hỏa Linh Nhi thì cười nói: Vẫn chưa bắt được Thạch Hạo, thái tử điện hạ còn có tâm trạng nhàn nhã tổ chức thi hội, chẳng lẽ không sợ hắn thật sự bổ đôi tế tự thần sơn Thạch Quốc ngươi sao? Khi đó thì Thạch Quốc ngươi sẽ mất hết thể diện. Thái tử cười ha hả nói: Chỉ dựa vào hắn mà muốn phá núi sao? Tế tự thần sơn là do đích thân phụ hoàng ta hạ cấm chế, ngay cả siêu phàm trung giai cũng khó có thể phá được. Với tu vi siêu phàm sơ kỳ như hắn, tuyệt đối không thể nào phá vỡ được tế tự thần sơn. Đôi mắt to sáng rực rỡ của Hỏa Linh Nhi xoay chuyển, cười nói: Nếu là cấm chế thì chắc chắn sẽ có phương pháp loại bỏ cấm chế thôi. Thái tử gật đầu tự tin: Không sai, nhưng mà vật loại bỏ cấm chế chắc chắn hắn sẽ không lấy được. Hỏa Linh Nhi cười nói: Sẽ không phải là ngọc tỷ của Thạch Hoàng đấy chứ? Nét mặt thái tử cứng lại, nghiêm nghị nói: Sao ngươi biết? Hỏa Linh Nhi thì không còn gì để giải thích nữa rồi. Hoàng đế bọn hắn đều thích dùng ngọc tỷ làm vật cấm chế, phụ hoàng ta thì cũng như vậy. Lúc này nét mặt thái tử mới dịu xuống, cười nói: Linh công chúa quả nhiên suy nghĩ lưu loát đúng như trong truyền thuyết. Hỏa Linh Nhi thì bưng chén rượu lên nói: Thái tử điện hạ, mời. Thái tử cầm lấy bầu rượu châm cho mình một chén, bưng chén rượu lên, cười ha hả: Linh công chúa, mời. Hai người uống một hơi cạn sạch. Hỏa Linh Nhi thì đặt chén rượu xuống đứng dậy nói: Thái tử điện hạ, bản cung hơi mệt, xin phép về trước đây. Thái tử đứng dậy cười nói: Ta tiễn Linh công chúa đi. Hỏa Linh Nhi cười khẽ: Xin thái tử điện hạ dừng bước, bản cung muốn tự mình tản bộ. Thái tử gật đầu cười. Hỏa Linh Nhi thì quay người đi ra ngoài, thân ảnh biến mất giữa trời tuyết. Thái tử đứng bên trong đình nghỉ mát, nụ cười trên mặt dần biến mất, khí chất trở nên lạnh lùng bá đạo. Thạch Hạo sao? Phía xa tế tự thần sơn có vài ngọn núi thấp, Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng trên đỉnh một ngọn núi, chăm chú nhìn tế tự thần sơn cao ngất. Tam tiên lưỡng nhận đao đặt nằm ngang trên đùi, từng đóa hoa tuyết bay xuống phủ trắng tam tiên lưỡng nhận đao. Cách đó không xa trong sơn động, Bạch Hiểu Thuần thì đang nấu cơm trong một cái nồi to được kê lên, canh thịt nóng hổi đang sùng sục sôi trong đấy. Chương 577, mời tiệc. Bạch Hiểu Thuần thì cầm một nắm đan dược, lựa chọn từng viên đan dược ném vào trong nồi. Thuần hương đan, lạc vị đan, ma vị đan, hảo khán đan. Một bóng người màu đen từ chân núi bay lên, như ma quỷ xuất hiện ngay sau lưng Bạch Hiểu Thuần kêu lên: Sư huynh! Bạch Hiểu Thuần thì bị dọa tay khẽ run, một viên đan dược rơi vào trong nồi, lập tức sững sờ. Đan dược rơi vào là vị gì vậy? Ninh Quyết thấy Bạch Hiểu Thuần sững sờ, nghi ngờ kêu lên: Sư huynh, sao vậy? Bạch Hiểu Thuần lấy lại tinh thần, đan dược trong tay bỗng nhiên biến mất, dùng thìa khuấy nồi nóng hổi, điềm nhiên như chẳng có việc gì. À, không có việc gì, sư đệ, có chuyện gì sao? Ninh Quyết thì lập tức mừng rỡ nói: Ta nghe được phương pháp phá vỡ tế tự thần sơn. Một cơn gió lạnh lùa vào sơn động, ngọn lửa dưới nồi bỗng bị ép xuống kịch liệt nhảy vọt. Thạch Hào cầm tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện ngay trước mặt Ninh Khuyết, vội vàng hỏi: Phương pháp gì? Ngọc Tỷ. Nghe nói Ngọc Tỷ của Thạch Hoàng chính là chìa khóa giải phong ấn tế tự thần sơn. Bạch Kiều Thuần hít mũi một cái: Nồi lẩu thơm quá đi. Ngọc Tỷ. Thạch Hào như có điều suy nghĩ hỏi: Ai nói vậy? Ninh Khuyết thì lắc đầu nói: Không biết. Hiện tại thì khắp Hoàng Đô đều đồn rằng Ngọc Tỷ là chìa khóa mở tế tự thần sơn. Chúng ta vào thành. Thạch Hạo thì quay người đi ra ngoài. Bạch Hiểu Thuần lờ mờ vội vàng kêu lên: Nồi lẩu nấu xong rồi. Ninh Khuyết thì xoay người kéo Bạch Hiểu Thuần đi ra ngoài. Bạch Hiểu Thuần bị Ninh Khuyết kéo đi phía trước, quay đầu lại nhìn nồi lẩu canh thịt, đau lòng kêu lên: Ta vừa nấu xong nồi canh mà, chúng ta ăn xong rồi có đi được không? Chỉ ăn một ngụm thôi. Ninh Khuyết thì bất đắc dĩ nói: Sư huynh, vào trong thành, ta mời người ăn tiệc. Bạch Kiều Thuần thì lập tức nhảy lên một cái, tinh thần phấn chấn nói: Nói sớm đi chứ, đi nào, vào thành tìm hiểu tin tức thôi. Hai ba bước chạy ra khỏi sơn động, không gian vặn vẹo, ba người biến mất tại cửa hang. Sau một lát thì không gian lại nổi lên sóng gió. Năm nhân ảnh từ không gian xuất hiện trên đỉnh núi đầy tuyết. Tất nhiên đó là Ngũ Trụ Quốc đại tướng quân. Tướng quân cầm đầu đứng giữa, nheo mắt đảo quanh một vòng. Phải cẩn thận một chút nha, nơi này có không gian dao động, hẳn là của đám người Thạch Hạo rồi. Bốn người còn lại thì cũng khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm trang. Bốn người cẩn thận tìm tòi núi nhỏ một lần, sau đó năm người đi vào trong sơn động tập hợp. Một tướng quân râu ria nói: Đại ca, đây chắc chắn là nơi ẩn nấp của bọn hắn này. Không biết tại sao bọn hắn đi rất vội vàng, canh trong nồi vẫn còn nóng hổi. Một tướng quân mặt theo khác quay đầu hỏi: Đại ca, có cần đi thông báo cho thái tử điện hạ biết không? Tướng quân trung niên im lặng, suy nghĩ một lát rồi nói: Tạm thời thì không cần, cứ ở nơi này chờ đã. Một khi bọn hắn quay lại thì chiến với cả bọn hắn một lát là Thái tử Điện Hạ có thể đến. Các tướng lĩnh còn lại thì cũng nhẹ gật đầu, tìm vị trí ngồi trong sơn động. Toàn bộ sơn động hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nồi canh ùng ục sôi trào, mùi thơm thì lan tỏa, ngập tràn sơn động. Một lát sau, tướng quân Dâu Ria đứng dậy, đi đến trước nồi canh thịt, hít một cái nói. Thơm quá đi, đây là món gì vậy, trước nay chưa từng thấy qua. Tướng quân trung niên thì uy nghiêm nhíu mặt nói. Hành quân ở bên ngoài, không thể ăn bậy bạ. Tướng quân Dâu Ria lấy đũa gắp lên một miếng thịt, cười ha hả nói. Đại ca, kia là với cả tướng lĩnh bình thường thôi, để phòng ngừa bọn hắn trúng độc. Nhưng mà chúng ta là cảnh giới siêu phàm rồi, không có chuyện gì đâu. Hơn nữa có vẻ như canh thịt này bọn hắn làm cho chính bọn hắn ăn đấy. Sao bọn hắn có thể tự hạ độc vào đồ ăn của mình được? Tướng quân Dâu Ria bỏ miếng thịt vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Hít một hơi, con mắt tỏa sáng nói. Hương vị không tệ đâu. Rồi lập tức há to mồm, bắt đầu ăn. Này, Lão Tam, ăn một mình không tốt đâu. Không sai, không sai. Lập tức có hai người cười ha hả đi đến. Tướng quân trung niên cầm đầu thấy hắn ăn xong vài miếng mà vẫn không có chuyện gì, cũng không quan tâm đến nữa. Một vị tướng quân còn lại thì cười ha hả. Đúng lúc, chỗ ta có một bình rượu. Tướng quân Dâu Ria đang ăn sáng mắt lên, vẫy gọi. Lấy từ đây, mau lên. Trong tay của tướng quân lóe lên xuất hiện một vò rượu. Nhìn về phía hướng của tướng quân trung niên, uy nghiêm cười nói. Lão đại, ăn một chút đi. Bên ngoài, tuyết rơi đầy trời rồi. Chúng ta ở đây ăn thịt uống rượu, chờ đợi cường địch, cũng xem như là một điều tuyệt vời. Chương 578, canh của Bạch Hiểu Thuần. Tướng quân trung niên thì cầm đầu do dự một chút, đứng dậy, đi về phía nồi lẩu. Không khí trong sơn động dần nóng bỏng lên, nhiệt khí bừng bừng, ăn uống linh đình. Giữa trời tuyết lớn, canh thịt nóng là hợp nhất. Qua một lúc lâu, sắc mặt tướng quân Dâu Ria ăn canh thịt trước tiên có chút kỳ lạ, bụng ùng ục kêu lên, bùm, thả ra giấm thối. Bốn vị tướng quân còn lại thì liên tục phẩy phẩy, không khí trước mặt ghét bỏ nhìn tướng quân Dâu Ria. Ngay sau đó thì một tướng quân khác cũng biến sắc, bùm, thả ra một cái giấm thối. Sau đó sắc mặt của các tướng quân còn lại thì cũng trở nên quỷ quái. Ngũ trụ cước quốc tướng quân liên tục đánh giấm, người này nối tiếp người kia, hệt như đốt pháo vậy. Toàn bộ sơn động dần dần dâng lên khí thể màu xám đen. Tướng quân trung niên giận dữ quát, đáng chết, có độc, bùm bùm. Thả ra liên tiếp hai cái giấm thối, xong hoàn toàn. Tướng quân Dâu Ria kinh ngạc kêu lên, đây là độc kỳ vậy, ta căn bản không nhịn được. Một luồng khí lưu từ mông phun ra. Các tướng quân còn lại thì cũng hoảng hốt, dùng nguyên khí khống chế, dùng tay bịt lại cũng đều vô dụng. Mỗi người dựa vào tảng đá chỏng mông lên, giống như là nã pháo bùm bùm bùm, không ngừng đánh giấm vậy. Sáng sớm hôm sau, ngũ trụ quốc tướng quân đỡ nhau vảnh mông đi ra khỏi sơn động. Tướng quân Dâu Ria đau đớn nói, sưng lên rồi, đau quá. Các tướng quân còn lại thì cũng đều có chút như là lại như hoa cúc vậy. Hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hoa cúc nóng bỏng, đau nhức, e là đã bị nứt ra rồi. Tướng quân trung niên nghiến răng nghiến lợi, đệ tử đạo môn hèn hạ vô sỉ, bản tướng quân thề bất lưỡng lập với các ngươi. Các tướng quân còn lại thì cũng cả giận nói, giết sạch đệ tử đạo môn. Vừa dùng lực một cái thì cái mông lại đau rát nhức nhối. Mấy người liếc nhau, buông tay ra, không gian vặn vẹo một chút, mấy người liền lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Giữa đế đô là hoàng cung, được 9 con rồng nguy nga chống đỡ. Dưới hoàng cung là một cái hồ rộng lớn, cho dù là trời mùa đông, nhưng mà sen trong hồ thì vẫn nở, gọi là thiên trì. Cửu long vừa vặn, nằm ven thiên trì. Ngoảnh mặt ra bên ngoài là vô số ban công san sát nối tiếp nhau, khí thế rộng rãi. Gần thiên trì, trong một phủ tướng quân chiếm diện tích khổng lồ, tướng quân trung niên đứng đầu ngũ trụ quốc tướng quân đột nhiên hiện ra. Tất cả người hầu trong viện đều quỳ xuống, cung kính kêu lên: "Cung nghênh tướng quân hồi phủ." Tướng quân trung niên thì mặt mày u ám đi vào bên trong. Những nơi đi qua, người hầu đều ngửi thấy một mùi hôi thối đập vào mặt. Tất cả mọi người lập tức ngừng thở, nheo mắt. Dù không ngửi thấy mùi hôi thối, nhưng mà con mắt thì đều cảm thấy cay cay. Sắc mặt tướng quân trung niên lập tức đen lại đi vài phần, nhanh chóng bay vào nội viện, lớn tiếng kêu lên: "Người đâu, chuẩn bị hoa tươi tắm, thả thật nhiều hoa vào." Các tướng quân còn lại thì cũng đều tương tự, thậm chí ba tướng quân còn lại đều bị thê thiếp ghét bỏ đuổi ra khỏi phòng, khiến trong lòng càng kìm nén lửa giận. Trong một khách điếm thì ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết ngồi quanh bàn. Ninh Khuyết nói: "Sư huynh, tin tức đã được xác định. Xác thực đang đồn đại là Ngọc Tỷ chìa khóa mở tế tự thần sơn." Thạch Hạo thì nghi ngờ nói: "Nhưng mà tin tức này do ai tung ra vậy? Ngay lúc chúng ta không biết làm thế nào với cả tế tự thần sơn, tin tức này bất ngờ xuất hiện, giống như đang nói riêng cho chúng ta biết vậy." Bạch Kiều Thần thì không quan tâm nói: "Quan tâm ai làm gì, cướp Ngọc Tỷ về không được sao?" Ninh Khuyết thì nghiêm trang nói: "Cửu Long chống đỡ hoàng cung lơ lửng giữa trời, chúng ta bay vào trong cung điện rất dễ bị nhìn thấy, sợ là vô cùng khó khăn. Muốn lấy được Ngọc Tỷ lại càng khó hơn." Đôi mắt của Bạch Hiểu Thần sáng lên: "Hay là chúng ta giả vờ chúc thọ Thạch Hoàng, lên đó ăn uống thả cửa, sau đó tìm cơ hội mượn Ngọc Tỷ?" Ninh Khuyết thề lắc đầu nói: "Có tư cách vào hoàng cung chúc thọ cho Thạch Hoàng đều là đại diện cho các thế lực lớn, chắc chắn người hầu tiếp khách sẽ dẫn ra thôi, chúng ta không trà trộn vào được đâu." Bạch Kiều Thần thì lập tức chán nản ngồi phịch xuống ghế: "Không vào được sao?" Thạch Hạo thì đứng dậy nói: "Chưa chắc, các ngươi ở đây chờ ta." Rồi quay người đi ra ngoài. Một tiếng kéo kẹt, cửa phòng mở ra. Sau khi đi ra, cạch, đóng cửa phòng lại. Bạch Kiều Thần thì nghi ngờ nói: "Sư huynh đi đâu vậy?" Ninh Khuyết lắc đầu nói: "Không biết." Thạch Hạo ra khỏi khách điếm, tiến vào một hẻm nhỏ vắng vẻ. Sau đó thì một con chim ưng từ trong ngõ nhỏ bay ra, vỗ cánh bay lượn giữa lầu các, xuyên qua các đường phố, nhanh chóng đi vào một lâm viên bên cạnh thiên trì, bay thẳng vào lâm viên. Chương 579. Nhờ Hỏa Linh Nhi giúp đỡ. Lâm viên nội lâu các san sát, mái hiên thì cong cong, điêu lan ngọc thế, có hoa đàn gấm đám, có cây xanh râm mát, có suối nhỏ thành dòng, có hồ nước lấp lánh ánh mặt trời. Một con chim ưng thì đang bay lượn trong lâm viên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Trên một cây đại thụ thì Hỏa Linh Nhi đang ngồi trên trà cây, đung đưa hai chân, tay cầm một mảnh lá, đặt ở bên miệng thổi ra nhạc khúc du dương. Chim ưng thì xông vào bên trong tán lá, đứng trên nhánh cây nghiêng đầu nhìn Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi thì dừng lại, lá cây trong tay vèo một tiếng bay ra, hướng về phía chim ưng vọt tới. Cánh chim ưng khẽ vỗ, lập tức đẩy bay đi, cắm phập lên thân cây bên cạnh. Kim quang thì lóe lên, chim ưng hóa thành dáng vẻ của Thạch Hạo ngồi ở trên nhánh cây. Hỏa Linh Nhi thì kiêu ngạo ngẩng đầu kêu lên: "Tiểu tắc, ngươi tới đây làm gì?" Thạch Hạo thì nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm sao biết là ta?" Hỏa Linh Nhi thì dương dương đắc ý nói: "Đoán thôi." Thạch Hạo nhíu mày nghiêm túc nói: "Tiên đạo quý sinh, người tu hành há có thể lạm sát?" "Ta không có." "Chim ưng kia nếu không phải là bần đạo hóa thành thì nó đã chết rồi, bởi vì hành vi tùy ý của ngươi liền giết chết một sinh mệnh." Hỏa Linh Nhi thì há to miệng, không phản bác được. Thạch Hạo nói: "Giữa thiên địa mạnh yếu, mạnh được yếu thua chính là khó tránh khỏi, cũng không có cái gì không đúng cả. Nhưng mà bởi vì vui buồn của bản thân mà tùy ý lạm sát, đây là đại ác, nghiệp tụ quấn thân đấy. Sau này gặp đại kiếp khó tránh khỏi, phải trả giá đắt." Hỏa Linh Nhi thì bĩu môi bất mãn nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi thật là nhiều đạo lý. Ta khuyên ngươi cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Hỏa Linh Nhi nhìn về phía của Thạch Hạo hỏi, đây cũng là quan niệm của đạo môn các ngươi sao? Thạch Hạo nhẹ gật đầu nói, phải, đạo môn chú ý tu thân dưỡng tính, đối xử tử tế thiên địa vạn linh, hạn chế lạm sát. Hỏa Linh Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ quái. Tại sao thế giới cường giả tôn vi này vậy mà còn có tông môn chủ trưởng hiền lành như vậy sao? Thực sự là rất khó có được. Có thời gian thì nhất định phải đi Tây Vực nhìn xem. Hỏa Linh Nhi nói, biết rồi, về sau ta nhất định chú ý, tuyệt sẽ không lạm sát sinh linh. Vậy ngươi đến tìm ta có việc gì? Nụ cười trên mặt của Thạch Hạo ngưng lại, ngượng ngùng nói, bần đạo đến xin trợ giúp của cư sĩ. Hỏa Linh Nhi cười nói, lúc trước ngươi nhìn lén ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, vừa tới liền giáo huấn ta rồi, ngươi lại còn dám mở miệng xin ta hỗ trợ. Không phải, ta không có, ta thật sự không nhìn lén ngươi tắm rửa mà. Thạch Hạo thì vội vàng tranh luận. Hỏa Linh Nhi hơi đỏ mặt, yêu kiều kêu lên, ngươi còn dám nói sao? Thạch Hạo vội vàng ngậm miệng, nhịn không được, lại nói thầm một câu, ta thật không trông thấy. Hỏa Linh Nhi thì đứng lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm chỉ vào Thạch Hạo nói, đánh thắng ta, ta liền giúp ngươi. Thạch Hạo chỉ tay một cái nói, định. Hỏa Linh Nhi thì lập tức đứng tại chỗ không thể động đậy chút nào, ánh mắt lóe lên tia lửa giận. Đáng chết, lại là một chiêu này, mất đi tất cả phòng ngự, đứng trước mặt một nam tử, thật là xấu hổ. Thạch Hạo chỉ tay ra nói một cái, giải. Hỏa Linh Nhi thì lập tức khôi phục bình thường, tức giận ở vung trường kiếm trong tay, ngồi trên nhánh cây không vui nói, chuyện gì? Thạch Hạo nghiêm mặt nói, ta muốn nhờ người mang ta đi Thạch Quốc Hoàng Cung. Hỏa Linh Nhi thốt lên, ngươi muốn trộm ngọc tỷ, sao ngươi biết? Thạch Hạo kinh ngạc hỏi, bên ngoài đều đang đồn ngọc tỷ là chìa khóa mở ra tế tự thần sơn. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, ta không biết lời đồn này là thật hay giả, nhưng mà ta muốn thử xem, đây là biện pháp duy nhất của ta. Tin tức này khẳng định là thật, Hỏa Linh Nhi đắc ý nói. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía của Hỏa Linh Nhi, nghi hoặc nói, ngươi lại biết cái gì vậy? Hỏa Linh Nhi cười hì hì nói, bởi vì tin tức này là do ta truyền ra. Thạch Hạo lập tức chấn kinh, vô thức hỏi, thế nào lại là ngươi? Làm sao ngươi biết? Hỏa Linh Nhi thì ẩn ẩn mang theo một tia đắc ý nói, ta có được tin tức này từ chỗ của Thái tử Thạch Quốc, thuận miệng nói liền bị người hầu truyền ra ngoài. Vậy mà là do nàng truyền ra, vậy tất nhiên chính là thật. Tâm tình khiếp sợ của Thạch Hạo dần bình phục, trong lòng thầm mừng rỡ, đứng dậy đi tới chỗ nhánh cây, trịnh trọng thở dài cúi đầu, đa tạ cô nương. Hỏa Linh Nhi tùy ý khoát tay áo nói, không cần cảm ơn, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, là người hầu truyền đi. Ánh mắt của Hỏa Linh Nhi sáng rực nhìn Thạch Hạo nói, ngươi thật sự muốn vào hoàng cung? Chương 580, đại thọ bắt đầu. Thạch Hạo thì nhẹ gật đầu, kiên định nói ra, không sai, ta nhất định phải đi vào. Hỏa Linh Nhi nói, ngươi bây giờ nếu rời đi còn có đường lui, nhưng mà nếu ngươi tiến vào hoàng cung thì không còn đường lui nữa đâu, thậm chí ngươi có thể mất mạng. Thạch Hạo thì kiên quyết nói, mẫu thân chịu khổ dưới chân núi, ta sao có thể sợ khó mà rút lui được, vô luận như thế nào thì ta đều muốn tiến vào hoàng cung lấy được ngọc tỷ, cứu mẫu thân ra. Hỏa Linh Nhi nói thầm, ta hiện tại có hơi hối hận khi đem tin tức này truyền ra, cũng không biết là tốt hay xấu với người nữa. Thạch Hạo thì đứng trên nhánh cây trịnh trọng nói, bần đạo đã tạ ân tình của công chúa, về sau vô luận ngàn khó vạn hiểm bần đạo đều sẽ báo đáp, hiện tại thì khẩn xin công chúa giúp ta một lần cuối cùng. Hỏa Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía của Thạch Hạo nói, vì sao lại tìm ta? Chúng ta bất quá chỉ gặp nhau qua vài lần thôi. Thạch Hạo thì trầm mặc một lát rồi ung dung nói, bởi vì ta chỉ muốn đến tìm công chúa. Dứt lời, Thạch Hạo âm thầm nói một câu khác: ta cũng không quen biết ai khác. Hỏa Linh Nhi thì hơi đỏ mặt, ánh mắt thoáng nét vui mừng, kiêu ngạo hừ một tiếng rồi nói: sau 5 ngày Thạch Hoàng tổ chức thọ điển, các người xen lẫn bên trong đội ngũ của ta đi. Thạch Hạo thì cảm kích nói: đa tạ công chúa. Hỏa Linh Nhi nói: nhớ kỹ lời người nói, phải sống trở về để báo đáp ta, nợ giữa chúng ta vẫn chưa tính xong đâu. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, chắp tay cúi đầu nói: công chúa dừng bước, ta xin phép cáo từ. Hỏa Linh Nhi thì lắc tay nói: đi đi đi đi. Trên thân của Thạch Hạo lóe lên kim quang, hóa thành một con chim ưng, vẫy cánh bay đi. Hỏa Linh Nhi thì đứng tại trên nhánh cây, đưa mắt nhìn chim ưng bay xa, sầu mi khổ kiếm, thở dài một hơi: biết ăn nói thế nào với cả hoàng thúc đây, phiền quá à. Bên cạnh không gian nổi lên một gợn sóng, thị vương thì từ bên trong không gian đi ra, đứng tại bên nhánh cây. Thân thể của Hỏa Linh Nhi chấn động, gượng cười hai tiếng nói: hoàng thúc, ngài tại sao lại tới đây? Thị vương thì ung dung nói: nếu thật sự thích hắn thì không nên giúp hắn đến hoàng cung. Hỏa Linh Nhi thì vội vàng kêu lên: không, không có, không có khả năng đó đâu, ta làm sao lại thích một tên tiểu tặc. Thụy Vương quay đầu nhìn về phía của Hỏa Linh Nhi nói: nếu đã không thích hắn, vậy sao ngươi lại nhiều lần giúp hắn đến vậy? Ta chỉ là giúp Thạch Mặc công chúa mà thôi, cùng là công chúa, việc nàng bị trấn áp dưới thần sơn khiến cho ta cảm động, cho nên mới muốn giúp nàng. Không sai, chính là như vậy. Hỏa Linh Nhi trừng mắt, một đôi mắt to chân thành nhìn Thụy Vương. Thụy Vương thì nhàn nhạt nói: mặc kệ ngươi là vì nguyên nhân gì, nhưng mà ngươi giúp hắn tiến vào hoàng cung chính là để hắn chịu chết đấy. Thạch Hoàng là đại năng giả siêu phàm cao cấp, hắn khủng bố không khác gì phụ thân của ngươi đâu. Thụy Vương nhìn Hỏa Linh Nhi chằm chằm, khiến cho nụ cười của Hỏa Linh Nhi chậm rãi biến mất, cúi đầu nhỏ giọng nói: hắn không muốn thối lui, mỗi ngày cùng siêu phàm của Thạch Quốc vây quanh hoàng đô, không có bất cứ hy vọng nào mà liên tục tấn công thần sơn. Hắn cũng rất thống khổ, tiếp tục như vậy thì hắn rất nhanh sẽ bị bắt lại thôi. Cho nên ngươi bèn giúp hắn sao? Hỏa Linh Nhi nhẹ gật đầu. Thụy Vương thì thở dài một hơi, thân ảnh vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa. Rạng sáng 5 ngày sau thì hoàng đô của Thạch Quốc rực rỡ hào quang, cầu vồng nằm ngang trên không hoàng đô, nhạc khúc mỹ diệu vang vọng thiên khung. Trong hoàng thành thì tiếng bách tính hoan hô động trời, mọi người dân đều ra khỏi nhà cùng chúc mừng. Đại điện của các thế lực đến chúc thọ từ dưới hoàng đô phi thân lên, rồi đáp xuống quảng trường trước cửa cung. Trên quảng trường ngoài hoàng cung, 6 con hồng điểu to lớn đang lơ lửng quạt cánh trên không. Thủ vệ cấm quân, một thân giáp đỏ bảo vệ chung quanh loan giá. Cửa cung được đúc từ nguyên một khối bạch ngọc to lớn, phía trên thì khắc từng nét minh văn, lộ ra thần quang uy nghiêm. Cửa cung mở rộng ra, 2 vị thần linh khôi ngô thân cao 10 mét đứng thủ vệ bên trong, thần quang nở rộ, điềm lành ngập tràn. Thái tử cùng với cả mấy vị siêu phàm cao thủ đứng trước cửa cung tiếp khách, nở nụ cười khiêm tốn ấm áp. Tán dương vô lượng quang thần, nguyện quang thần chúc phúc Thạch Hoàng làm chủ giáo của thánh đường, mặc bạch bào tơ vàng, mang theo mấy vị đệ tử đi đến hoàng cung, trên mặt đầy vẻ từ bi tương hòa. Thái tử thì chắp tay trịnh trọng đáp lễ: mục tháp chủ giáo có thể đến là phúc khí của Thạch Quốc ta. Chủ giáo, mời vào bên trong. Lão chủ giáo cười ha hả gật đầu, mang theo một nhóm đệ tử thánh đường đi vào bên trong. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại ở tập sau nha. Goodbye.